Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1147, chương 1144. Adam Chi Tử. Ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Ta không nghĩ đi cái loại này bị an bài tốt con đường. Adam ngữ khí càng ngày càng trầm trọng. Thân thể hắn rõ ràng không bị thương, nhưng vẫn là ở phun huyết. Ngăn đều ngăn không được, thật là như vậy sao? Bella hiện tại nhìn không thấu hắn ý tưởng. Thuật sĩ Adam tâm linh thế giới bị rất nhiều tầng sương mù bao phủ. Không thể nào phán đoán hắn nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối. Bella cười cười. Không nghĩ đi bị an bài tốt lộ. Ngươi biết là ai ở an bài con đường của ngươi sao? Giảng cho ta nghe nghe, Adam chém đinh chặt sắt mà nói. Vận mệnh, ngươi tưởng phản kháng vận mệnh của ngươi. Ngươi muốn chạy không giống nhau con đường. Đúng vậy, liên tục số luân mãnh công. Lúc này thuật sĩ Adam trong cơ thể kia yếu ớt năng lượng cân bằng đã bị đánh vỡ. Hắn cái kia vũ trụ thần linh cảnh giới gần duy trì không đến 10 cái hô hấp thời gian liền bắt đầu ngã xuống, Bella phỏng chừng lại cùng hắn liêu 2 phút. Gia hỏa này chính mình liền tạc, thật là đi tìm cái chết. Nàng có điểm vô pháp lý giải loại này ý tưởng, ôm có thể tất tất liền không động thủ nguyên tắc. Nàng ngón tay một câu. Kinh pin hình chiếu xuất hiện ở siêu không gian, cái này mập mạp ngươi thấy được sao? Nguyên bản hắn sẽ trở thành New York thế giới ngầm đế vương. Nhưng là ta thay đổi vận mệnh của hắn. Hắn hiện tại một bữa cơm chỉ có thể ăn một cái bánh ngô. Chỉ có ở cuối tuần thời điểm tài năng ăn nửa cái đùi gà. Hôm nay là hắn bỏ tù ngày đầu tiên. Hắn phẫn nộ, táo bạo, trong lòng tràn ngập lửa giận. Ở bị quan tiến ráp ngục giam đệ nhất chu, hắn còn có sức lực dùng đầu đâm tường. Tới rồi đệ nhị chu, hắn liền không sức lực. Vận mệnh của hắn bị viết lại. Nhưng ngươi nói hắn cao hứng sao? Thuật sĩ Adam lắc đầu. Loại này thay đổi không phải xuất phát từ hắn cá nhân ý nguyện. Không có bất luận cái gì thuyết phục lực, hắn nhìn lên siêu không gian không trung. Nơi đó bị một ít phi thường hỗn loạn năng lượng sở bao phủ. Ta sắp chết rồi, Bella rất có nắm chắc gật đầu. Ân, ta phỏng chừng cũng nhanh. Người đại khái còn có 3 cái hô hấp thời gian, người đem những cái đó không có phạm tội người bắt. Lại, làm như vậy không đúng. Thực không đúng, nguyên bản ta tưởng ngăn cản ngươi. Nhưng ta không có lực lượng. Hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm, ta có thể sửa đúng ngươi quan điểm đi. Ta rửa mắt mong chờ. Thuật sĩ Adam đã không có thời gian tiến hành thao thao bất tuyệt cãi lại. Thân thể hắn từ trái tim chỗ bắt đầu rách nát. Đây là bởi vì cất chứa quá rất cao quá tự thân hạn mức cao nhất năng lượng sở dẫn tới. Hắn không hề tiến hành ước thúc. Tùy ý trong cơ thể năng lượng mất khống chế. Giây tiếp theo, hắn từ linh hồn đến thân thể, từ trái tim đến đại não, cả người đều bạo thành một đoàn huyết vụ, Adam đã chết. Màu cam Soulstone cũng tùy theo vỡ thành bột phấn. Có lẽ một ngày, có lẽ 100 năm, ai cũng không biết Soulstone lại lần nữa xuất hiện là ở cái gì thời gian. Cái gì địa điểm, Adam làm được thực kiên quyết, vì phòng ngừa chính mình bị đại lão an bài. Hắn chém đứt chính mình cùng Soulstone chi gian liên tiếp. Hắn đem linh hồn của chính mình từ đá quý trung rút ra tới. Từ nay về sau, hắn chính là hắn, là một cái độc lập thân thể. Cùng Soulstone lại không quan hệ, một cái nửa trong suốt quang đoàn đột nhiên xuất hiện ở siêu không gian. Bella quay đầu lại xem qua đi. Phát hiện là cái người quen, là tử vong nhi tử. Lần trước cùng đi địa ngục bị đánh khi nhận thức hư thối cấp Bella truyền lại ra một đạo. Tin tức, nàng công nhận một chút, người muốn này đó thi thể toái khối. Ta không thành vấn đề a, ta muốn này đó cũng vô dụng. Người đều đem đi đi, hư thối lấy đi Adam thi thể phương thức thực độc đáo. Hắn giống như là ăn đậu người giống nhau. Quang đoàn trung lộ ra một trương miệng rộng, đi tới đi lui 2 vòng. Đem nổ thành huyết vụ Adam thi thể mảnh nhỏ toàn bộ nuốt vào bụng. Lúc sau như là nhấm nuốt giống nhau. Ở quang đoàn bên trong một lần nữa đắp nặn ra một bức hình người thân thể. Cuối cùng, hắn tựa hồ là rất là ghét bỏ mà học ra từng đạo kim sắc quang điểm, tàn phá quang điểm có chút gian nan mà hội tụ đến cùng nhau, cuối cùng biến thành một cái kim sắc kén khổng lồ. Adam đã chết. Vứt bỏ Soulstone, vứt bỏ Thanos thân hình. Hắn đem hết thảy không thuộc về chính mình đồ vật đều chóc đi ra ngoài. Dùng một loại quyết tuyệt phương thức chém đứt qua đi. Bắt đầu rồi đoạn thứ hai nhân sinh, thật là khai quải giống nhau nhân sinh. Bella liền cảm thấy chính mình như là đang xem cái gì trong tiểu thuyết vai chính giống nhau, hư. Thối cầm đi Adam thân thể, hoặc là nói là Thanos thân thể. Trước khi đi, cái này tiểu lão đệ lại cấp Bella truyền lại ra một đạo ý niệm, nga. Hành, hẹn gặp lại đi. Ân, đừng, không cần tử vong đại thần chuyên môn tới cảm tạ ta. Hoàn toàn không cần, nàng không cần tới tìm ta. Ta cũng không nghĩ thấy nàng. Ngươi chạy nhanh đi thôi. Ta cũng đi rồi, hư thối hư không tiêu thất. Bella cũng không dám nhiều đãi. Nàng sợ lung tung rối loạn đại lão tìm tới môn tới. Cũng vội không ngừng mà rời đi siêu không gian. Hôm nay sự ở nàng xem ra chính là thuật sĩ Adam trung nhị bệnh phát tác. Thực tế hắn hết thảy ý tưởng đều còn ở đại lão dự tính giữa. Tưởng thoát khỏi vận mệnh. Nằm mơ. Hư thối đi rồi. Bella cũng đi rồi. Toàn bộ siêu không gian nội tựa hồ chỉ có kim sắc kén khổng lồ còn ở dựa theo nào đó đặc thù vận. Luật hô hấp, qua không biết bao lâu thời gian, nó cũng bị một con bàn tay khổng lồ lấy đi. Siêu không gian hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, Adam bắt đầu tân một vòng trọng sinh. Làm hắn thượng một vòng di lưu vật. Harry Osborn cùng Eric Killmonger trong cơ thể dị năng cũng theo hắn thượng một vòng tử vong mà hoàn toàn biến mất, giống như là trước nay cũng không xuất hiện quá giống nhau. Peter Parker ở hai ngày sau lại tới tìm bối hiệu trưởng. Harry không có dị năng. Hắn nói hắn dị năng đã hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc không cảm giác được. Có thể hay không đem hắn, lỗ mãng hấp tấp tới tìm Bella tiểu con nhện nói đến một nửa liền nói. Không nổi nữa, Bella rồng bay phượng múa mà ở một phần muốn làm kỷ niệm ngày thành lập trường văn. Kiện thượng ký xuống tên của mình. Đầu cũng chưa nâng, như thế nào không nói. Parker tiên sinh. Thỉnh ngươi nói cho ta, ngươi là ở đâu nhìn đến Harry Osborn à? Đúng vậy, chính mình là ở đâu nhìn đến Harry Osborn đâu? Chính mình là ở ráp ngục giam nhìn thấy, nhưng việc này không thể nói à? Tiểu con nhện nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lúc nhất thời gấp đến độ chán thượng đều đổ mồ hôi, Bella có chút buồn cười. Cũng lười đến đậu hắn, ta nhắc nhở ngươi một câu. Harry Osborn muốn ám sát tổng thống. Này cùng hắn có hay không dị năng không có quan hệ. Parker tiên sinh, người có thể đi rồi. Nhớ rõ giúp ta đóng cửa lại. Tiểu con nhện âm thầm thở dài. Hắn vì Harry Osborn cái này bằng hữu cũng chỉ có thể làm được tình trạng này. Tổng thống đặc xá nhưng thật ra cái biện pháp. Nhưng hắn không cái kia tư cách đi mở miệng. Hết thảy chỉ có thể dừng ở đây, thuật sĩ Adam khuyên nhủ cũng không có bị Bella để ở trong lòng, đem. Sở hữu siêu cấp tội phạm đều quan đến trong ngục giam đi. Mặc kệ hắn phạm không phạm tội. Nhìn đến một cái, giam giữ một cái. Không dị năng liền không thể phạm tội sao? Không tồn tại, dự phòng phạm tội sự nàng một khắc cũng chưa lơi lỏng. Đem siêu cấp anh hùng để đó không dùng lên. Làm cho bọn họ không có chuyện gì. Đem siêu cấp tội phạm toàn bộ trào tiến ngục giam. Cũng làm cho bọn họ không có chuyện gì. Như vậy địa cầu liền an toàn. Bella là như vậy tưởng. Cũng là làm như vậy. Hết chương.